Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 106, lấy một địch năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, ta họa sát bộ lạc lại thêm khải hàng bộ lạc. Hết thảy có 5 tên tiên thiên cảnh người chơi. Người chỉ cần có thể lấy sức một mình, độc chiến chúng ta 5 tên tiên thiên cảnh người chơi, còn có thể chiến thắng. Như vậy liền có thể chứng minh, người xác thực có thực lực này. Thực hành ngươi kế hoạch kia. Họa Linh nắm chặt trong tay bảo binh cấp trường cung, nhìn thẳng Đoạn Trần, lạnh lùng nói. Họa Linh, ngươi câm miệng cho ta. Họa Tước lại là cực nghiêm lệ quát lớn đệ đệ của mình. Chấp hành hay không đoàn huynh đệ kế hoạch này? Ta quyết định, ngươi cho ta lập tức ra ngoài. Ca, Họa Linh lại là một mặt không cam lòng. Ca, ta xách đề nghị này, lại chỗ nào có lỗi gì rồi? Nếu như hắn thực lực không đạt được yêu cầu, liền sẽ liên lụy. Im ngay, Họa Tước lại là nghiêm nghị nói. Họa Linh mặc dù vẫn là rất không cam tâm, nhưng hắn đối với mình người ca ca này lại là cực kỳ tin phục. Lập tức, cũng không nói thêm gì nữa. Tức giận liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, Đoạn Trần lại đưa tay ngăn lại Liễu Tha. Làm cái gì? Họa Linh đối Đoạn Trần vẫn như cũ không có gì hảo sắc mặt. Không làm cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy đề nghị này của ngươi cũng không tệ. Đoạn Trần để tay xuống, quay người đối Từ Tĩnh nói ra. Từ nhị, không biết ngươi có thể hay không cho an bài xuống. Tại cái kia chiến đấu không gian bên trong an bài một trận đối chiến. Ta cũng muốn thử một chút. Nhìn ta một người, phải chăng có thể đồng thời đối mặt 5 tên tiên thiên cảnh cao thủ người chơi? Lời này vừa nói ra, Từ Tĩnh cùng Họa Tước đều là chấn kinh nhìn về phía Đoạn Trần. Bọn hắn giờ phút này, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là, lấy sức một mình, độc chiến 5 tên cùng cảnh giới người chơi, còn mở miệng muốn chiến thắng. Cái này Đoạn Trần, có phải hay không tự tin quá mức? Có lẽ cũng là bởi vì quá mức chấn kinh. Đến mức Đoạn Trần tại loại trường hợp này bên trên hô Từ Tĩnh vì Từ Nhị, đều không ai đi để ý, chấn kinh thì chấn kinh. Cuối cùng, Từ Tĩnh cùng Họa Tước một chút giao lưu, vẫn là đáp ứng Đoạn Trần yêu cầu này. Khi nhìn thấy ca ca của mình cũng là gật đầu đáp ứng về sau, Họa Linh con mắt vẫn chăm chú vào Đoạn Trần trên thân. Sự phát triển của hắn phương hướng là cung thủ, chính diện đối quyết là chỗ yếu của hắn. Mà một khi tiến vào bầy trong chiến đấu, hắn lực sát thương tuyệt đối là hết sức kinh người. Trước đó không lâu tại cùng huyết bộ lạc trong chiến đấu, hắn nhưng là núp trong bóng tối bắn chết qua không ít huyết bộ lạc người chơi. Về phần bắn giết tà phái người chơi, liền càng nhiều. Duy nhất tiếc nuối một điểm là, tại hắn dưới tên, còn chưa xuất hiện qua tiên thiên cảnh vong hồn. Không đến 10 phút về sau, hai đại liên minh thế lực 5 tên tiên thiên cảnh người chơi đều tụ tập ở cùng nhau, đứng ở Đoạn Trần trước mặt. Họa sát bộ lạc tổng cộng có 2 tên tiên thiên cảnh người chơi, chính là Họa Tước cùng Họa Linh hai huynh đệ. Trong đó, Họa Tước vũ khí là một thanh lợi khí cấp kiếm, rõ ràng đi là cận chiến con đường. Họa Linh vũ khí là một thanh lóe ra lục mang bảo binh cấp trường cung. Về phần Từ Tĩnh khải hàng bộ lạc, thì là có 3 tên tiên thiên cảnh người chơi. Lý Thụy Trạch là một tướng mạo có chút thật thà trung niên. Trong tay của hắn nắm lấy một thanh sợi đằng sen lẫn mà thành trượng con. Lưu Ích thì là một cái nhìn có chút ngại ngùng, dáng dấp cũng có chút tú khí thanh niên. Trong tay lại dẫn theo một thanh nặng nề khai sơn đao. Chuôi này khai sơn đao bên trên có nặng nề ánh sáng màu vàng đất lưu truyền, để chuôi này khai sơn đao lộ ra bất phàm, đồng thời cũng hướng mọi người biểu hiện ra nó là một thanh bảo binh cấp vũ khí. Về phần cuối cùng cái kia một tiên thiên, thì là một cái rất là tráng hán khôi ngô. Hắn một tay cầm một thanh đại phủ, một tay cầm một mặt dày đặc đại thuẫn. Nhìn cái này phối trí, liền biết người này hẳn là một cái khiên thịt loại hình. Tên của hắn gọi là Phong Như Hải. Về phần lần này, sử dụng thông dụng điểm số mở chiến đấu không gian, lại là Từ Tĩnh, mà đang nói ra tiếp nhận hai chữ về sau, Đoạn Trần liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở chiến đấu không gian bên trong nào đó một chỗ. Đây là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ hoang mạc. Mặt trời chói chang trên không, cát vàng mênh mông, liền ngay cả thổi lên một tia gió, đều tràn đầy nóng rực khí tức. Người bình thường chỉ cần đứng ở chỗ này một hồi, chỉ sợ đều sẽ cả người mồ hôi. Nhưng là, lần này bị truyền tống vào một trận chiến này đấu không gian, đều không phải là người bình thường, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh người chơi. Giữa hai bên khoảng cách vẫn là 200 mét. Bên này đứng đấy chính là Đoạn Trần, bên kia thì là Họa Tước, Họa Linh, Lý Thụy Trạch, Lưu Ích cùng Phong Như Hải. Ngay từ đầu, hai bên cũng không có động. Đoạn Trần tại quan sát tỉ mỉ lấy bên kia, mà bên kia thì bắt đầu qua lại ở giữa phối hợp. Tay cầm cự phủ đại thuẫn Phong Như Hải đứng ở phía trước nhất, tay cầm trường kiếm Họa Tước cùng dẫn theo bảo binh cấp khai sơn đao Lưu Ích thì là đứng ở Liễu Tha sau lưng. Càng đằng sau, đứng đấy thì là cầm trong tay dây leo trượng Lý Thụy Trạch cùng cầm trong tay bảo binh cấp trường cung Họa Linh. Dù là đối diện chỉ có Đoạn Trần một người, bọn hắn cũng không có chút nào khinh thị dáng vẻ, mà là bày ra một cái tiêu chuẩn nghênh địch trận thế ra. Mà vào lúc này, Lý Thụy Trạch nhắm mắt lại, dường như đang trầm tư. Sau một khắc, ở trước mặt bọn họ, màu vàng đất hạt cát đột nhiên hướng lên nhô lên, dần dần biến thành một cái cao tới 4 mét cát thạch cự nhân. Ngay sau đó, lại là một cái cát thạch cự nhân hình thành. Hai cái cát thạch cự nhân một trái một phải đứng ổn định ở Phong Như Hải hai bên. Tại Lý Thụy Trạch bên cạnh, Họa Linh đã dương cung cài tên. Mũi tên mũi nhọn xuyên thấu qua phía trước hai cái cát thạch cự nhân khe hở, chỉ hướng Đoạn Trần chỗ phương vị. Đứng tại sa mạc một bên khác Đoạn Trần, tại nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi khóe miệng giật một cái. Điệu bộ này, hóa ra bọn hắn là tại đem mình làm boss đồng dạng đối phó đây này. Nghĩ thì nghĩ, làm Đoạn Trần thấy cảnh này thời điểm, trong lòng vẫn là có một chút nhỏ kích động. Đối mặt năm cái thực lực cường đại người chơi, mình thật có thể chiến thắng à, cái này. Không có đánh qua trước đó, hắn cũng không biết kết quả hội là như thế nào. Nhưng vô luận kết quả sẽ là như thế nào, hắn đều không sợ hãi. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, sau đó bắt đầu hướng về phía trước chạy. Lần này tạo ra chiến đấu không gian, mặc dù không phải sơn lâm địa hình, cùng Đoạn Trần xuyên lâm Việt Cốc khinh công không thế nào xứng đôi, khiến tốc độ của hắn nhiều ít nhận lấy chút ảnh hưởng. Nhưng xuyên lâm Việt Cốc dù sao đã đạt đến viên mãn cấp. Viên mãn cấp khinh công, khiến tốc độ của hắn vô luận ở vào loại địa hình nào, đều là cực nhanh. Thế là, thân ảnh của hắn tại từ từ cát vàng bên trong, hóa thành một cái bóng mơ hồ. Hướng về bên kia năm cái trận địa sẵn sàng đón quân địch đối thủ. Vọt tới, một mũi tên, mang theo sắc nhọn tiếng xé gió mà đến. Bị Đoạn Trần đang chạy trốn tránh thoát. Hắn giờ phút này, đã tiếp cận đến 5 người phụ cận. Khoảng cách gần nhất Phong Như Hải, đã chỉ cách xa không đến 20 mét khoảng cách. Phong Như Hải, thì là nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân lộ ra trên da. Có hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên, mà hắn thì là cầm trong tay cự phủ đại thuẫn, hướng về Đoạn Trần sải bước mà đến, cùng hắn cùng một chỗ áp bách tới. Còn có Lý Thụy Trạch triệu hoán đi ra cái kia hay cái cát thạch cự nhân, cùng ẩn thân tại cát thạch cự nhân về sau Họa Tước cùng Lưu Ích. Về phần Họa Linh, hắn tiễn đã khoác lên trên dây, kéo cung như trăng tròn, đầu mũi tên khóa chặt Đoạn Trần. Tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Lời của tác giả, đoạn này lớn tình tiết về sau, chính là thời đại hoang cổ trọng đại chuyển hướng. Là thần chuyển hướng, vẫn là heo chuyển hướng. Tác giả trong lòng cũng không chắc chắn. Mặc dù tác giả cảm thấy đây cũng là quyển sách điểm sáng chỗ. Trước mặt cái này tiếp cận 30 vạn chữ, đều chỉ là vì cái này chuyển hướng mà làm nên. Nhưng là, từ khi viết quyển sách này đến nay, đã từng tràn đầy tự tin đã được mọi người cho đánh thương tích đầy mình. Ha ha ha, cho nên, đối cái này chuyển hướng, tác giả cũng rất không tự tin. Tới gần cửa ải cuối năm, tác giả biểu thị, trừ phi thật sự là không có thời gian đổi mới. Bằng không thì, cho dù là năm mới ngày ấy, cũng sẽ không đình chỉ đổi mới. Ân, nói nhảm chỉ chút này. Sớm chúc mọi người Tết xuân khoái hoạt, bao quanh Viên Viên, hạnh phúc mỹ mãn. Cách chương.